Có lẽ tôi là một nhân ngư giả. Chương 17. Góc truyện audio.com. Chấm. Con chim béo lảo đảo đứng dậy. Hai mắt nhìn về phía biển chợt mở to. Trên mặt biển tiểu nhân ngư tung tăng bơi lội. Tản ra mùi thơm mê người. Nó nuốt nuốt nước miếng. Rất đói. Rất muốn ăn. Trong đàn chim ưng đang bay lượn trên không trung. Một con ưng có bộ lông màu nâu sẫm lao thẳng xuống dưới. Móng ưng sắc bén đâm vào bãi cát. Sau khi ổn định cơ thể, nó vỗ một cánh về phía con chim béo. Làm chim ta bay xa mấy mét. Thế vẫn chưa xong. Chim ưng giơ cái mỏ sắc nhọn mổ mạnh xuống đầu con chim béo. Trong miệng phát ra những tiếng kêu to khó hiểu. Đông cục cưng tò mò nhìn. Bé hình như có thể hiểu lời điều nhân nói nha. Chim ưng tức muốn hộc máu mắng. Ai cho mày lén tới hả? Cẩn thận nhân ngư hung dữ nhổ lông mày ăn thịt. Chấm, chim béo ôm đầu. Không phục hét lên. Con cứ tới đấy. Các người chắc chắn là giấu con ăn thịt. Con đói. Cũng muốn ăn thịt. Ăn cái đầu mày. Mày không thấy nhân ngư bên kia à? Thịt ở đâu ra? Chim ưng bọn họ cũng rất là nghẹn khuất. Họ đã không trêu chọc tiểu nhân ngư từ lâu rồi. Lần này thật sự chỉ muốn bắt mấy con cá về thôi. Ai biết các nhân ngư đề phòng họ vô cùng. Đến cơ hội tới gần biển cũng không có. Con mặc kệ, con mặc kệ. Con chim béo linh hoạt tránh đi cái mỏ sắc của chim ưng. Bước về phía bờ biển. Dẫm lên nước. Tùm, một tiếng xuống nước. Một đợt sóng biển ập tới. Cuốn con chim béo xuống dưới. Chim ưng hoảng sợ. Nó vội vàng vỗ cánh đuổi tới bờ biển. Nhưng con chim béo đã chìm xuống biển không thấy bóng dáng. Chim ưng sốt ruột vô cùng nhưng lại không dám xuống nước. Sinh vật trên cạn vốn sợ nước. Nó nhớ lúc trước có đồng tộc từng rơi xuống biển suýt chết. Chim ưng lại càng sợ nước. Đàn ưng trên không nôn nóng kêu to. Như thể lo lắng cho con chim béo bị rơi xuống biển. À, đông cục cưng giật nhẹ tóc cha lôi chiết. Cha người xem kìa, có con chim béo rơi xuống biển. Lôi chiết khẽ nâng cằm. Ngải Thụy, anh đi đi. Ngải Thụy tặc lưỡi một tiếng. Điều nhân đúng là phiền phức. Hắn buông Nguyên Khê, quay xuống biển, nhanh chóng tìm được con chim béo. Nắm lấy tóc của nó kéo lên trên mặt nước. Ngải Thụy bóp bóp cầm con chim béo. Đoán là nó bị sặc nước ngất đi rồi. Ngải Thụy đập một phát vào sau lưng nó. Con chim béo phun ra mấy ngụm nước. Ho sặc sủa. Ho xong. Nó yếu ớt vén mái tóc ướt đẫm lên. Cuối cùng cũng sống lại. Gì? Có tiểu nhân ngư này. Con chim béo nhìn chằm chằm Nguyên Khê chảy nước miếng. Cũng may là Ngải Thụy không biết nó đang nghĩ gì. Nếu không thì nó phải ngâm nước thêm vài lần nữa mới tỉnh. Ngải Thụy dẫn theo con chim béo bơi tới chỗ lôi chiết. Nhìn thấy trên vai nhân ngư đuôi đen có một tiểu nhân ngư trắng trắng mềm mềm. Hai mắt con chim béo phát sáng. Này tiểu nhân ngư, cậu tên gì? Đông cục cưng nhìn trái nhìn phải. Chung quanh chỉ có mỗi tiểu nhân ngư là mình. Chim béo đang hỏi bé sao? Đông cục cưng trần chờ giây lát. Mở miệng nhỏ. Chúc chắc nói. Tớ là Đông cục cưng. Con chim béo hiển nhiên không ngờ rằng tiểu nhân ngư biết thú ngữ. Nó khiếp sợ đến mức nói lắp. Cậu. Biết ngôn ngữ của bọn tớ. Có lẽ là ánh mắt của con chim béo quá nóng bỏng. Đông cục cưng xấu hổ trốn vào tóc cha. Chỉ lộ ra một đoạn đuôi nhỏ. Một tia sáng lóe lên trong mắt lôi chiết. Sau đó biến mất trong tức khắc. Có phải nhóc con vừa nói chuyện với điều nhân không? Vâng. Đông cục cưng gật đầu đáp. Các nhân ngư xung quanh đều kinh ngạc. Ngôn ngữ loài thú và ngôn ngữ nhân ngư không tương đồng. Nhóc con sao lại biết được thú ngữ? Hằng năm vào mùa khô. Điều nhân lại từ lục địa bay tới kiếm ăn. Thỉnh thoảng bắt nạt tiểu nhân ngư. Sau đó bị nhân ngư nhổ lông cảnh cáo. Mỗi năm đều như thế. Nhưng bao nhiêu năm qua điều nhân và nhân ngư cũng không có ngôn ngữ chung giao tiếp với nhau. Nhân ngư là động vật lạnh lùng. kiêu ngạo và đơn độc. Bọn họ thấy đám điều nhân này quá phiền phức, tất nhiên sẽ khinh thường học ngôn ngữ của bọn chúng. Chim ưng trên bờ biển kích động nhảy dựng lên. Con trai, con chưa chết. Các nhân ngư lộ vẻ ghét bỏ. Giọng nói của điều nhân thô ráp khó nghe. Không phù hợp với quan niệm thẩm mỹ của nhân ngư chút nào. Lôi Chiết nói với Ngải Thụy. Ném nó về đi. Đương lúc Ngải Thụy giơ tay chuẩn bị ném con chim béo về. Nó lanh lẹ bắt lấy cánh tay Ngải Thụy. Đừng mà. Tôi muốn ăn cá. Cho tôi một con cá đi. Con chim nhỏ này nói cái gì vậy? Đông cục cưng lặng lẽ lộ ra đầu nhỏ. Bé vươn bàn tay nhỏ chỉ vào con chim béo. Muốn ăn cá. Ngải Thụy nhấc con chim béo lên. Nghiến răng đe dọa nó. Còn muốn ăn cá à? Tao ăn mày trước. Người anh em có gì chúng ta nói chuyện đã. Tôi không ăn. Không ăn nữa. Thấy ngữ khí của Ngải Thụy có vẻ không tốt. Con chim béo nhanh chóng ôm đầu xin tha. Đông cục cưng cười. Khanh khách. Không ngừng. Chim béo thật là ngốc mà. Con chim béo nghe thấy tiếng cười ngọt ngào của tiểu nhân ngư lại không nhịn được nuốt nuốt nước miếng. Tiểu nhân ngư thơm ghê. Tiếc là không thể ăn. Con chim béo sờ cái bụng xẹp lép. Hu hu. Sắp chết đói rồi. Đông cục cưng phát ra một tiếng. A hát. Chim béo đói bụng. Thật đáng thương. Hàn Chạm bên cạnh duỗi móng vuốt sắc bén ra. Đưa vào trong nước trực tiếp bóp chặt một con cá. Ném cho con chim béo. Hẳn do đói là nên con chim béo vừa tiếp được con cá liền ăn ngấu nghiến. Ngải Thụy hết sạch kiên nhẫn. Không đợi con chim béo ăn xong đã nâng tay quăng nó ra ngoài. Con chim béo vội vàng vẫy vẫy tay. Tiểu nhân ngư xinh đẹp. Hẹn gặp lại nha. Chim ưng bên bờ biển ngậm lấy chim béo. Phành phạch vỗ cánh bay về đất liền. Đàn ưng trên không trung cũng dần tan đi. Lung hồi bơi về. Y nhíu chặt mày. Mùa khô năm nay tới quá sớm. Lục địa bên kia phòng chừng là thiếu đồ ăn. Trong biển ngoại trừ bão lốc mấy ngày hôm trước. Thời gian còn lại đều là trời trong biển lặng. Mùa khô không ảnh hưởng lớn đến nhân ngư nhưng trên đất liền các thú nhân rất chật vật. Thời tiết khô hạn, thiếu nước thiếu đồ ăn. Mùa khô mỗi năm đều có một lượng lớn thú nhân tử vong. Nhân ngư không quá quan tâm những thứ này. Chỉ cần đám điểu nhân không bắt nạt tiểu nhân ngư thường sẽ không để ý điểu nhân tới đây kiếm ăn. Dù sao thì có ăn bao nhiêu cũng ăn không lại long tộc. Sau khi đám điểu nhân giải tán, Lôi Chiết thả đông cục cưng xuống. Bắt một con cá nhỏ ngoan ngoãn cho bé chơi. A, bắt cá. Đông cục cưng lắc lắc đuôi đuổi theo con cá nhỏ bơi qua bơi lại. Lôi Chiết đứng cạnh nhìn. Không để Hàn Chạm đi săn. Dù sao cá nhỏ tôm nhỏ trên mặt biển không có tính khiêu chiến lớn. Không có nhiều tác dụng với Hàn Chạm. Mấy ngày nữa ta sẽ đi đại hải câu. Cháu cũng đi cùng. Nghe vậy, tầm mắt Hàn Chạm rơi xuống trên người tiểu nhân ngư đang vui vẻ bắt cá. Vâng, đông cục cưng, anh bắt được con cá to. Em nhìn này, đông quỳ giơ con cá lên. Hưng phấn gọi bé, đông cục cưng cố gắng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cá lớn trên tay đông quỳ. Lại nhìn mấy con cá nhỏ mình bắt được. Bé ngơ ngác, cha, nhóc con, bắt cá lớn. Lôi Chiết nâng tiểu nhân ngư lên. Hỏi, nhóc con đói rồi à? Không đói. Đông cục cưng lanh trí. Không bị cha Lôi Chiết dẫn sang chuyện khác. Muốn bắt cá lớn cơ. Không phải nhóc con muốn nuôi cá sao? Lúc này Hàn Chạm mở miệng. Anh đưa em đi bắt cá đầu to. Đông cục cưng lập tức buông cá nhỏ trong ngực. Vươn tay muốn Hàn Chạm ôm. Anh, bắt cá lớn. Hàn Chạm mở tay đón lấy tiểu nhân ngư. Chú Lôi Chiết, cháu dẫn đông cục cưng đi chơi. Lôi Chiết gật đầu, chăm sóc nhóc con. Vâng, sợ gặp phải long tộc. Hàn Chạm không bơi quá xa. Ôm đông cục cưng bơi mấy vòng xung quanh. Chờ bé quên chuyện bắt cá lớn mới đưa bé về khu biển nông. Lúc này, tiểu hôi kình đang cẩn thận trông giữ cá đầu to. không cho nó chạy mất. Đông cục cưng chơi cùng tiểu hôi kình một lúc thì thấy cha lôi chiết khiêng một tảng đá lớn về. Bé nghiêng đầu tỏ ý khó hiểu. Cha ơi, đá dùng để dựng nhà khó tìm nhưng lôi chiết đã có chuẩn bị. Thấy Hàn Trạm phải dựng phòng ở, hắn lập tức đi tìm một tảng đá lớn rồi đặt xuống mặc kệ. Đuôi cá màu đen của Hàn Trạm nhẹ nhàng đung đưa, bơi tới trước mặt Đông cục cưng. Cậu cúi người, xòe bàn tay về phía bé. Nhóc con dựng nhà với anh nhé. Được ạ, được ạ. Đông cục cưng vui vẻ nhảy lên lòng bàn tay Hàn Trạm. Hàn Trạm nhìn chằm chằm tảng đá lớn. Cậu chưa từng dựng nhà bao giờ. Suy nghĩ một lát rồi duỗi móng tay từ từ đâm vào tảng đá. Khoét bên trong ra. Đông cục cưng cúi đầu nhìn móng tay trong suốt của mình. Chọc chọc. À, nhóc con không đâm nổi. Nhóc con đừng để tay bị thương. Hàn Trạm bọc lại bàn tay nho nhỏ của bé. Nhét viên chân châu đen vào tay Đông cục cưng. Em chơi cái này. Lôi chiết liếc mắt nhìn sang. Bề ngoài căn phòng sẽ làm thành hình tròn mà Đông cục cưng thích. Đông cục cưng ôm chân châu đen chơi đến là vui vẻ. Khoét được một nửa, Hàn Trạm dừng lại. Còn một nửa nữa, nếu tương lại cậu đủ may mắn, đến lúc đó lại làm nốt chỗ còn lại. Đông cục cưng thích nhà mới của anh lắm. Bỏ chân châu đen lại, bắt đầu trang trí căn nhà nhỏ. Hì hụi dán sao biển lên tường, treo mảnh rèm vỏ sò trước cửa. Bé con rất bận rộn, chạy đi chạy lại, chăm chỉ như chú ong nhỏ. Trang trí căn phòng xong, Đông cục cưng nhìn về phía cửa sổ trống trải, chợt nhớ tới một thứ. Bé bơi về phòng mình ôm một bó hoa nhỏ màu trắng ra. Cho anh rất thích. Hàn Trạm nhận lấy bó hoa nhỏ, đặt trên bệ cửa sổ. Những nụ hoa thanh nhã chớm nở điểm thêm chút sắc màu tươi tắn cho căn phòng đơn điệu. Bữa tối vẫn là cá ngân vĩ. Đông cục cưng nhìn một con cá đầu to, ăn một thìa cháo. Hàn Trạm xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông cục cưng. Ngày mai anh bắt cá đầu to cho em ăn. Đông cục cưng mấp máy môi. Nhóc con nuôi cá mà. Hàn Trạm hơi trầm giọng. Nhóc con nghe lời. Anh bắt hai con cho em. Một con để ăn, một con để nuôi. Đông cục cưng cong cong đuôi, ngoan ngoãn nói. Nhóc con, nghe lời. Hàn Trạm chính thức định cư ở khu biển nông. Căn nhà nhỏ của cậu ở ngay bên cạnh khóm san hô mềm. Đông cục cưng mỗi ngày chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy căn phòng nhỏ của anh. Trước khi đi ngủ, bé ghé vào bệ cửa sổ. Nhìn thấy căn nhà nhỏ mới an tâm bò lại giường vỏ sò ngoan ngoãn nằm ngủ. Mỉm cười ngọt ngào chìm vào giấc ngủ. Già Ly dựa vào tường. Đợi đến khi Đông cục cưng đã ngủ say. Y nâng tay chọc chọc cánh tay lôi chiết. Anh có chủ ý gì vậy? Già Ly chỉ là có chút chậm chạp chứ không phải mù. Sao lại không nhận ra gần đây lôi chiết cố ý quan tâm Hàn Trạm chứ? Nhóc con thích thằng bé. Thuận tay giúp một chút. Già Ly lộ ra vẻ hoài niệm. Cục cưng và Hàn Trạm thật giống chúng ta khi còn nhỏ. Lúc đó em cũng rất thích dính anh. Giống chúng ta không tốt sao? Lôi chiết ôm Già Ly, hôn xuống khóe môi y. Anh cho Hàn Trạm một cơ hội. Nếu về sau nó có thể mạnh hơn, giao nhóc con cho nó chúng ta cũng yên tâm. Cách chương.